vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Underwood đặc sản. Sừng rồng làm cao độ tinh khiết linh cách kết tinh tự nhiên chân quý. Nhưng là Sala đã đoạn mất chính mình một cây sừng rồng đưa cho Din. Đã mất đi một cây sừng rồng đằng sau, Sala thân thể biến thành suy yếu, thậm chí thực lực rút lui rất nhiều. Mặc dù Takasisu biết, đằng sau Sala sẽ ở thể cộng đồng thăng cấp đằng sau thu hoạch được thăng cấp ban thưởng. Chim đại bàng long chi sừng, thực lực không chỉ có hoàn toàn khôi phục còn có điều tăng lên. Thế nhưng dù sao cũng là về sau sự tình, lấy Sala hiện tại trạng thái này, lại chặt xuống một cây sừng rồng, cùng muốn mạng của nàng không có gì khác biệt. Ta không có, ba lo tử nhãn, lại trải qua lần này phá hư. Chúng ta thể cộng đồng có thể đem ra được đồ vật cũng liền chỉ còn ta cái này sừng rồng cái khác. Đều không đủ để bày tỏ đạt chúng ta lòng biết ơn, Sala trong giọng nói mang theo tràn đầy áy náy. Cùng hổ thẹn cảm giác, đường đường bên ngoài nam khu đệ nhất thể cộng đồng liên minh. Vậy mà luân lạc tới hiện tại cái dạng này, Takasisu cũng là bó tay rồi, vốn đang coi là sẽ có một ít đồ tốt. Hiện tại xem ra là đừng suy nghĩ, nhưng là luôn không khả năng tay không mà về đi. Tùy tinh cho một chút cũng là cho a. Tử nhãn lời nói, ngươi cũng không cần để ý. Ta đã đoạt trở về trong tay ta cũng không cần ngươi quản. Lúc đầu có muốn hay không thù lao với ta mà nói cũng không phải rất trọng yếu. Nhưng là, lần này đồng bọn của ta vì bảo hộ Underwood, vì bảo hộ các ngươi thể cộng đồng cũng đã thụ thương không ít. Một ít đền bù ta vẫn còn muốn cầm. Canet ba người các nàng đều tại chiến đấu ở trong chịu một ít thương thế, tóm lại muốn có một ít đền bù. Ta cũng không cần cầu ngươi có thể xuất ra một ít cái gì hiếm thấy chân bảo. Đặc sản loại hình luôn có đi, lấy chút ý tứ là được. Takasisu hiện tại cũng coi là lòng chỉ muốn về, chờ lấy trở về Wewip rời khỏi thế giới này đâu. Bảo vật không bảo vật cũng không phải là rất trọng yếu. Chỉ là một cái ước định hình thức. Cái này tốt, vậy ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi chuẩn bị một chút. Sala không có làm nhiều cái gì cân nhắc liền nhanh chóng đáp ứng. Cầm lại bội kiếm trống trên mặt đất lung lay rời khỏi. Lưu lại Takasisu một người ở phòng khách chờ sau mười mấy phút. Sala trở về. Sau đó trịnh trọng đem ba tấm ban ân tấm thẻ giao cho Takasisu trong tay. Đây là chúng ta, Draco Gray Lion, cảm ơn các ngươi tại lần này sự kiện ở trong làm ra cống hiến. Những thứ này mặc dù không phải cái gì đặc biệt quý giá đồ vật, nhưng còn xin vui vẻ nhận. Takasisu tiếp nhận tấm thẻ. Ba tấm ban ân trong thẻ chứa đựng vật phẩm tờ trình chữ phương thức hiển hiện. Những này là, đều là Underwood một ít đặc sản. Cái này một chương, bên trong chứa đựng 25 viên Water Chi hạt giống. Water Chi hạt giống có thể coi như năng lượng đạo cụ sử dụng. Có thể cung cấp không kém năng lượng. Nếu là gieo xuống, chỉ cần có ánh nắng cùng bùn đất, liền có thể mọc rễ nảy mầm trưởng thành cây giống. Cung cấp liên tục không ngừng dòng nước. Tấm thẻ thứ nhất bên trong, chứa đựng một ít Water Chi hạt giống. Như thế đồ tốt, Water Chi thần kỳ Takasisu cũng đã thấy được, là một loại 10 phần kỳ diệu thực vật. Cắm rễ đại địa, có thể sinh ra liên tục không ngừng thanh tịnh dòng nước. Sau đó cái này một chương, bên trong là một viên tinh linh chi xào huyệt, có thể dựng dục ra một ít fairy. Các nàng có thể hỗ trợ thực vật sinh trưởng cùng phi nhiêu thổ địa. Về sau nếu như ngươi muốn trồng thực Water Chi lời nói, những tiểu tử này có thể cực kỳ tốt giúp ngươi quản lý. Cái thứ hai ban thưởng là một viên tinh linh xào huyệt, có thể dựng dục ra như là đom đóm điểm sáng nhỏ fairy. Những thứ này tinh linh là tự nhiên sủng nhi, tự thân có được yếu ớt tự nhiên chi lực, là thực vật cùng đại địa hảo bằng hữu, cùng Water chi nguyên bộ à, muốn lấy được là rất chu đáo. Không sai, Takasisu đối với tinh linh chi xào huyệt coi như hài lòng. Cuối cùng cái này một chương, bên trong là một bộ sư thú vũ dày, là một loại phi hành đạo cụ. Sau khi mặc vào có thể thu hoạch được sư thú nhất tộc xoáy phong chi lực. Bất quá, không đạt được Kasukabe tiểu thư loại trình độ kia, chỉ có thể cam đoan phi hành. Tấm thứ ba ban ân trong thẻ là một đôi giày, một đôi có thể bay giày. Cũng không tệ, cho Emiya, Emiya Zero còn sẽ không bay. Đôi giày này vừa vặn có thể đền bù một chút hắn khuyết điểm này. Chỉ là không biết, dùng hàng thật thời điểm, Emiya tập không quen, chính là những thứ này. Mặc dù rất hổ thẹn, nhưng là còn xin không muốn ghét bỏ. Sala gặp Takasisu không có biểu hiện ra bất mãn dáng vẻ. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đã rất tốt, kỳ thật trừ phi là loại kia đỉnh cấp ban ân. Không phải vậy cái khác phổ thông ban ân với ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Cái này mấy kiện đồ vật ngược lại là rất hợp ta khẩu vị. Ta liền thu nhận, Takasisu đem ba con ban ân thẻ thu hồi. Sau đó cáo chi Sala chính mình muốn rời khỏi sự tình. Chuyện nơi đây đã kết thúc. Đằng sau trùng kiến chúng ta liền không giúp đỡ. Hôm nay chúng ta liền đem trở về. Đoán chừng về sau cũng sẽ không gặp mặt. Cùng Sala tạm biệt. Takasisu vừa tìm được bí đỏ quái nhân Jack cùng Ayesha. Jack cùng Ayesha cũng chuẩn bị trở về. Thế là 6 người cùng một chỗ. Trực tiếp trở về. Weewip, lãnh địa, nói thật, bởi vì sự tình lần trước, Jack cùng Ayesha đối với Takasisu đến là có một chút mâu thuẫn. Nhưng là, dù sao cũng là đã hẹn xong sự tình, Takasisu lấy được ba lo tử nhãn, Jack cùng Ayesha cũng không có ngăn cản Takasisu lý do. Vừa về tới Weewip lãnh địa, ông tương đương một vị đáng yêu song đuôi ngựa Mỹ thiếu nữ từ không gian bên trong nhảy ra. Chính là Huya, Huya rơi xuống đất, trước ngực vĩ ngạn tại rơi xuống đất thời điểm gợn sóng mấy lần mười phần dẫn vào trong mắt. Nhưng nó chủ nhân mờ mịt không biết, chỉ là nhìn xem Takasisu mấy người mở miệng nói ra. Ta có thể cảm giác được, đồ vật đã bị ngươi mang về. Huya đối với đều là bản nguyên tử chi lực mười phần mẫn cảm. Trước tiên liền cảm nhận được, ba lo tử nhãn, tồn tại, đồ vật ở chỗ này. Ba lo tử nhãn tại Takasisu trong tay xuất hiện, Huya ánh mắt sáng lên. Không sai, chính là nó, Huya đưa tay liền muốn đi lấy tử nhãn, nhưng là bị Takasisu ngăn cản. Huya đại nhân có phải hay không quên sự tình gì? Takasisu khóe miệng mỉm cười nói ra. Hừ, ta mới không có quên đâu. Chỉ cần ngươi đem tử nhãn cho ta, ta tự nhiên sẽ tuân thủ ước định của chúng ta đưa các ngươi rời khỏi. Bất quá trước đó nói xong, ta chỉ phụ trách mở cửa. Nếu là xuất hiện cái gì cái khác ngoài ý muốn, ta cũng mặc kệ. Hai tay chống nạnh ưỡn ngực, Huya ngẩng lên cái cằm hô. Mà Takasisu nghe xong Huya lời nói, mỉm cười, đưa tay đem ba lo tử nhãn ném cho Huya. Tại Huya luống cuống tay chân tiếp được tử nhãn đằng sau, Takasisu nói ra, không có vấn đề, ngươi chỉ cần mở cửa liền tốt. Weewip lãnh địa biên giới một tòa trên đồi núi, Takasisu một đoàn người lại tới đây, bởi vì Huya lo lắng sẽ lan đến gần thành phố, cho nên lựa chọn khoảng cách xa một chút vị trí. Huya đã bắt đầu chuẩn bị mở ra thông hướng ngoại giới không gian chi môn. Mà lúc này Takasisu tại cùng Kanet ba người thương lượng một việc. À mọi người, lần này thoát ly thế giới này, còn không biết gặp được như thế nào tình huống. Vì cam đoan mọi người an toàn, có thể hay không mời mọi người về trước 7 chương bên trong. Con đường phía trước tình huống không biết, Takasisu không nghĩ Kanet các nàng mạo hiểm,